Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1874, giận dữ xông quan, 1, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương nói, ở nhân gian, Lê Sơn Lão Mẫu nói, đạo phong lần trước xông vào Sơn Môn ta tổn hại uy nghi ta lại quấy động không giới bốn phương bất an, ta đang muốn bắt hắn, người tới vừa lúc. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, Thánh Mẫu ngươi đây là ý tứ gì, chuyện liên quan gì tới ta? Lê Sơn Lão Mẫu nhìn quanh bốn người, nói. Diệp Thiếu Dương ta giữ lại, mấy người các ngươi trở về tìm đạo phong, bảo hắn đến chịu đòn nhận tội, đổi sư đệ hắn trở về. Bốn người vừa nghe, đột nhiên biến sắc, tiểu mã có chút không kiềm chế được, nói. Ngươi nói lưu lại thì lưu lại sao? Ta nói lưu lại thì nhất định lưu lại. Lê Sơn Lão Mẫu mặt mang ý cười nói, ta cũng lười động thủ với các ngươi, ba người các ngươi xuống núi đi. A Tử nói, Thánh Mẫu, ngài cũng biết thân phận Diệp Thiên Sư, càng biết quan hệ của hắn với chủ thượng nhà ta, ngài mạnh mẽ lưu lại Diệp Thiên Sư, chỉ sợ sẽ sinh ra hiểu lầm với chủ thượng. Bớt lấy tiền nhân kia ra nói chuyện, Lê Sơn ta còn sợ Thanh Khâu Sơn ngươi hay sao? Nữ tử áo, Lam đứng ở dưới đài đá kia trầm giọng nói, Lê Sơn Lão Mẫu quay đầu quát lớn, không được nói lung tung, ánh mắt Diệp Thiếu Dương phát lạnh, nhìn chằm chằm nữ tử kia nói. Người nói cái gì, nữ tử kia vốn bị Lê Sơn Lão Mẫu quát dừng lại, thấy Diệp Thiếu Dương thái độ như vậy, lập tức khó chịu, hướng Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói. Sao ta mắng Cửu Vĩ Thiên Hồ, người vì sao tức giận như vậy? Bên cạnh một nữ tử khác cười nói, sư tỷ người thực hồ đồ, sự việc giữa hắn với Cửu Vĩ Thiên Hồ Thanh Minh giới ai không biết? Nữ tử lúc trước nói, cũng phải, ngay cả Mao Sơn trưởng giáo người ta cũng có thể câu dẫn thành như vậy, không phải tiện nhân là gì? Hồ yêu nhất tộc ở nhân gian đã mị hoặc chúng sinh, hại nước hại dân, đều là trò như vậy. Câm mồm, Lê Sơn Lão Mẫu cũng cảm thấy lời này không ổn, nói. Một là một, hai là hai, các ngươi chỉ lo bắt Diệp Thiếu Dương, đưa tới đạo phong là được, không thể nói năng vô lễ đối với người ngoài. Quay đầu nhìn, Diệp Thiếu Dương lại nhìn nữ đệ tử một câu một cái tiện nhân kia trong ánh mắt thế mà mang theo sát khí, trong lòng phát lạnh, nói. Diệp Thiên Sư, người vì một câu nói đùa, còn muốn giết người hay sao? Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói đùa, ta nếu chửi một câu như vậy, hai người bọn họ sẽ giết ta hay không? Lê Sơn Lão Mẫu sắc mặt phát lạnh trầm giọng nói. Đệ tử nhân giáo quả nhiên lệ khí sâu nặng, ta năm đó lúc ở nhân gian lập phái quát tháo tam giới, mặc dù là tổ tiên người Diệp Pháp Thiện cũng phải đối với ta cung kính có thừa, người tính là cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, không quan hệ với người. Cũng không quan hệ với tổ tiên ta, đệ tử ngươi nhục mạ môn nhân của ta, phải trả giá đắt, ngươi nếu bao che môn nhân, cũng chỉ có chiến một trận. Lê Sơn Lão Mẫu tựa hồ nghe thấy chuyện gì rất buồn cười, ngửa mặt cười không ngừng. Phía sau, hai nữ tử kia lại tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, nhưng chưa có mệnh lệnh của Lê Sơn Lão Mẫu, không dám động thủ. Ngươi cùng đạo phong kia không hồ là sư huynh đệ, giống nhau cuồng đến cực điểm. Lê Sơn Lão Mẫu thở dài, hướng câu này của ngươi, ba người các ngươi hôm nay một người cũng không đi được nữa. Quay đầu đối mặt A Tử nói, ngươi đi đi, trở về nói cho chủ thượng nhà ngươi, cứ nói ba người này ta giữ lại, bảo đạo phong mau đến. A Tử nhìn bà ta, lại nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu, góc truyện audio.com, Dương nói, ngươi đi trước đi, bảo tiểu cửu yên tâm, ta nếu là không thể quay về, bảo cô ấy đừng xúc động, đi nhân gian tìm quân sự thương lượng. Quân sự nhất định biết làm thế nào. A Tử nghiến răng một cái, nói với Lê Sơn Lão Mẫu. Thánh Mẫu tại thượng, hôm nay lời hai đệ tử của người nói, nô tỳ sau khi trở về, nhất định một năm một mười bẩm báo chủ thượng, mời người quyết định. Lê Sơn Lão Mẫu nói, bớt lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ áp ta, niệm thân phận người thấp kém, không truy cứu người tội mạo phạm, trở về nói cho Thiên Hồ, à nếu đến, ta bảo hai đệ tử dập đầu nhận sai, nhưng muốn cứu đi Diệp Thiếu Dương, vậy thì bỏ cái hy vọng này đi, nếu á không tiếc phát động đại chiến, Lê Sơn phụng bồi. Hốc mắt A Tử trở nên ướt át, quỳ gối trước mặt Diệp Thiếu Dương nói. A Tử tu vi thấp kém, ở nơi này chỉ sợ cũng là trói buộc, bây giờ về núi bẩm báo chủ thượng, cho dù dốc sức toàn bộ Thanh Khâu Sơn, cũng nhất định trở về nghĩ cách cứu viện chủ nhân, mong chủ nhân bảo trọng. Trong lòng Diệp Thiếu Dương chấn động mạnh, gật đầu nói. Người mau đi đi, làm theo ta nói. A Tử đứng dậy nhìn Lê Sơn Lão Mẫu một cái, bay người xuống núi. Lê Sơn Lão Mẫu trầm ngâm một phen, nói với Diệp Thiếu Dương. Hai vị đệ tử của ta quả thật có sai trước như vậy đi, vẫn là lúc trước nói, người lưu lại, hai người bọn họ có thể trở về. Diệp Thiếu Dương nhìn Tứ Bảo, lại nhìn Tiểu Mã. Tứ Bảo cười nói, cậu biết tính tôi, không gì phải nói cả. Tiểu Mã lắc đầu thở dài, cậu nói tôi số khổ bao nhiêu chứ, tôi đây mới từ quỷ vực đi ra, lại gặp việc này, nhỡ đâu chết ở đây thì làm sao? Đôi đệ tử kia phía sau Lê Son lão mẫu nghe thấy lời này, còn tưởng hắn sợ chết oán giận, nói. Sợ chết thì mau cầu xin tha thứ, có thể bảo toàn tính mạng. Tiểu Mã quay đầu nhìn các cô một cái, nói với Diệp Thiếu Dương. Giết bọn ả trước, hai người ngây ra tại chỗ, không ngờ thái độ Tiểu Mã thay đổi nhanh như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, giết là có chút quá, nhưng mấy câu tiện nhân đó cũng đáng phố đi bọn họ. Ba người bọn Lê Son lão mẫu nghe thấy bọn họ nói như vậy, cảm giác rất buồn cười. Ba người này tính mạng của mình cũng khó giữ, còn đang thảo luận xử trí người khác thế nào. Diệp Thiếu Dương, các ngươi thật sự không sợ chết? Sợ, ba người chăm miệng một lời, sau đó nhìn về phía đối phương, cùng nhau cười cười, không giải thích bất cứ điều gì. Không cần giải thích, không cần để người khác hiểu, huynh đệ cùng nhau, đồng lòng giết địch, giết không hết đối thủ, vậy chết cùng một chỗ, đây là một loại ăn ý nhiều lần trải qua sinh tử hình thành. Tôi chủ, một trái một phải. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ truyền đạt ý đồ của mình. Hai người khẽ gật đầu, chạy mau, Diệp Thiếu Dương tung người một cái, hướng tới dưới núi chạy vội. Tiểu Mã và Tư Bảo một trái một phải, hướng tới hai phương hướng khác chạy đi. Muốn đi, Lê Sơn lão mẫu dưới chân chưa động, bóng người lại đột nhiên động, hướng Diệp Thiếu Dương đuổi theo. Đây cũng là phản ứng bản năng nhất của bà ta, dù sao bà ta muốn lưu lại là Diệp Thiếu Dương, hai kẻ còn lại thật sự không sao cả. Bà ta cũng không ngờ Diệp Thiếu Dương thật sự nói chạy là chạy, lúc trước Diệp Thiếu Dương và Hoàng Quan chủ chiến một trận, bà ta là từng thấy thực lực của Diệp Thiếu Dương, trong lúc gấp gáp, trên sơn đạo người ngăn. Góc truyện audio.com, chờ cũng không nhiều, bà ta là từng thấy tình huống Diệp Thiếu Dương lúc trước đấu pháp với Hoàng Quan chủ, biết thực lực kẻ này không thể khinh thường, mình cũng đã phát lời ra ngoài, nhỡ đâu thực để cho Diệp Thiếu Dương chạy, cái mặt này của mình đặt ở đâu. Diệp Thiếu Dương triển khai thiên cương bộ, một đường chạy gấp tốc độ cực nhanh, nhưng bởi vì không quen địa hình, đường hắn lựa chọn lại nhiều cây, ở trong rừng mò mẫm một trận, chậm trễ thời gian. Lê Sơn lão mẫu một đường đuổi theo, cách hắn càng lúc càng gần, mắt thấy ngay tại trước mặt, lập tức nâng lên một tay, mấy luồng ánh sáng màu đỏ từ trong tay áo bay ra, rơi ở phía trước Diệp Thiếu Dương, dựng lên một đạo kết giới. Cách chương.